Chương 2609, lại đến quân hư. Tê giác tộc không nguyện ý thần phục, tại phương thần hợp tình lý. Phương thần cũng không có quá mức phẫn nộ, hắn có ý nghĩ của mình. Muốn cùng đương thời đại tộc đối kháng, nhất định phải thế lực của mình, bằng không mà nói đơn thương độc mã căn bản không thể được. Đã như vậy thì đem các ngươi trấn áp ở đây. Nôn xuất pháp tùy, toàn bộ động minh sơn tại phương thần trong khống chế, đem tê giác tộc tất cả mọi người, toàn bộ trấn áp tại mảnh này hoang nguyên trước đó. Ông đột ngột, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến cuồng dã thanh âm. Ngay sau đó, mênh mông lực lượng, gào thét mà ra. Thê Sơn tôn giả bọn người, mở to hai mắt nhìn, nội tâm kích động. Tộc trưởng xuất quan. Rất nhiều người đều tại củ ONG Hoan, tộc trưởng là tê giác tộc Chu Cô Tờ. Hắn xuất quan mang ý nghĩa tê giác tộc có thể trọng trấn cờ trống. Cầu tộc trưởng đại nhân đem kẻ này chém giết. Rất nhiều tê giác tộc, nằm dạp trên mặt đất, giống to. Thanh âm chấn thiên, kinh động đến tê giác tộc tộc trưởng. Phương nào tặc tử, dám can đảm đổ sát ta tê giác tộc tộc nhân. Mênh mông lực lượng bên trong, truyền đến thanh âm như sấm. Một đầu khổng lồ tê giác tộc, đột ngột xuất hiện, hắn song giác bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Thân ảnh của hắn phi thường cao lớn, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung thôn phệ. Hắn đứng ở nơi đó, như là ma thần, liền phương thần đều cảm thấy kiêng kỵ. Cổ thần phương thần nội tâm kinh hô, hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cổ thần. Tê giác tộc tộc trưởng, cổ thần cường giả. Trên người hắn khí tức, hoàn toàn siêu việt cực hạn tôn giả, thậm chí thiên tôn. Đây mới thật sự là cổ thần. Phương thần kinh hãi phát hiện. Cổ thần cường giả khí tức trên thân, cùng cực hạn tôn giả hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, trên người bọn họ thiên đạo chi lực, thế mà tự động vờn quanh tại người, tạo thành cường đại phòng ngự. Trách không được. Một lúc lâu sau, phương thần mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, âm thầm thôi động động minh sơn, từng tầng vầng sáng ngăn cản tại hắn trước người. Cái này mới miễn cưỡng chặn lại tê giác tộc tộc trưởng trên người khí thế cường đại áp bách. Tộc trưởng. Bị trấn áp tại trên cánh đồng hoang Tê Sơn tôn giả, lớn tiếng kêu lên. Tê giác tộc trưởng phất phất tay, ra hiệu mình đã biết rõ. Thiên tôn tê giác tộc trưởng đồng la lớn con ngươi, nhìn về phía phương thần. Động Minh Sơn là địa bàn của ta, tê giác tộc là nơi này nắm giữ, ngươi một cái nhân loại thiên tôn, dám can đảm xâm phạm ta tê giác tộc, tội đáng chết vạn lần. Ầm ầm tê giác tộc trưởng bàn tay vung lên, lập tức mênh ngông lực lượng, gào thét mà ra, thiên khung sụp đổ. Toàn bộ không gian đều tại rung động. Kia mênh mông lực lượng, ngưng tụ thành một đạo cường hãn trường ấn, trực tiếp đem phương thần bao phủ. Chết! Tê giác tộc trưởng lãnh đạo nói ra, chết tại cổ thần chi thủ, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Cổ thần phía dưới, đều là run rế, cho đến giờ phút này, phương thần mới cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nếu không phải nắm trong tay động minh sơn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Như thế nào ngăn cản tê giác tộc giáng dấp công kích? Giang giác làm tê giác tộc giáng dấp cường đại thế công, đụng vào phương thần quanh thân vầng sáng bên trên thời điểm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, tê giác tộc giáng dấp trường ấn, thế mà vỡ vụn ra. Ừ tê giác tộc tăng thể diện sắc đại biến, thân hình lóe lên, gào thét ra phương thần trước người. Người không đợi hắn nói dứt lời, phương thần tiểu toàn lực thôi động huyền minh chi tâm. Cái sau tản ra hào quang sáng chói. Toàn bộ động minh sơn, đều đang chấn động. Chấn áp. Phương thần khẽ quát một tiếng, động minh sơn mạnh mẽ đại lực lượng, như là gợn sóng đồng dạng, khuyết tán ra đến, vờn quanh tại tê giác tộc dáng dấp trước người. Ngươi nắm trong tay động minh sơn tê giác tộc trưởng nghẹn ngào kêu to, trong con mắt lóe lên một tia kinh hãi. Thân thể của hắn, nhanh chóng lui lại. Bất quá, không làm nên chuyện gì, động minh sơn quá mạnh, cho dù là cổ thần cường giả, lâm vào trong đó. Cũng vô pháp chạy đi. Giang giác hội tụ động minh sơn tất cả lực lượng, một kích toàn lực, bước lui tê giác tộc dài. Đáng chết. Tê giác tộc trưởng phẫn nộ đại hống, toàn lực công kích. Ầm ầm động minh sơn bên trong, cùng giã lực lượng nổ tung lên. Tiêu tán ra năng lượng ba động, đều để phía dưới bị trấn áp rất nhiều tê giác tộc tộc nhân, thê thảm kêu to. Cái này đến cái khác tê giác tộc tộc nhân vẫn lạc, điều này làm cho tê giác tộc trưởng càng thêm nóng nổi. Đi. Rốt cục, tê giác tộc trưởng làm ra quyết định, cắn răng, khẽ quát một tiếng, một quyền oanh mở lực lượng cường đại, gào thét mà chạy. Người trốn không thoát. Phương thần cười lạnh, bàn tay huy động, động minh sơn kết cấu bên trong biến hóa, rất nhanh liền ngăn cách ra một mảnh không gian, đem tê giác tộc trưởng vây khốn tại trong đó. Đáng tiếc A làm xong đây hết thể về sau, phương thần miết miệng. Nếu không phải là mình thực lực quá yếu, mượn nhờ trí bảo động Minh Sơn, cho dù giết không được tê giác tộc trưởng, cũng có thể đem trọng thương. Bất quá, tê giác tộc trưởng QNZ không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Đợi đem ngũ đại vương giả phóng xuất, liền đến thu thập người. Phương thần no y đến tận đây, động Minh Sơn bên trong, lại vô địch thủ. Vì không làm cho hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc chú ý, phương thần cũng không có đem động Minh Sơn thu lại. Xoát động Minh Sơn hậu phương, phương thần đột ngột xuất hiện. Hiện nay, có huyền minh chi tâm về sau, hắn có thể tùy ý ra vào động Minh Sơn. Đi xem một chút cửu nhi. Phương thần nhìn thoáng qua phía trước, rõ ràng là động Minh Sơn phía sau côn hư tuyệt địa. Chính mình đệ tử Khang Cửu, ngay tại côn hư tuyệt địa. Cái cổ chỗ, tiên thiên ất mục huyễn hóa thành một sợi dây thừng, đem huyền minh chi tâm cái chốt. Một tia tiên thiên ất mục khí tức, phát ra, cho phương thần cung cấp cường đại chữa trị năng lực. Đầu chuyển tinh di vừa xài bước ra, liền tới đến côn hư tuyệt địa. Cái này 30 năm qua, phương thần thân thể, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những năm trong tay động Minh Sơn, mà lại vạn kiếm chi thể QNZ tiến hóa làm hồn nguyên kiếm thể, thực lực tổng hợp đã loáng thoáng tới gần thiên tôn. Nếu là mượn nhờ động Minh Sơn chi lực, chấn áp thiên tôn, QNZ không đáng kể. Côn hư tuyệt địa. Tạo thế chân vạc, Khang gia, Bách gia cùng Lăng gia. Từ khi phương thần thu Khang Cửu làm đồ đệ, chấn áp Bách gia cùng Lăng gia về sau, lớn như vậy côn hư tuyệt địa, trên cơ bản là Khang gia một nhà độc đại. Thậm chí, liền cựu địch Bách gia cùng Lăng gia, đều cúi đầu thần sưng. Mấy trăm năm qua, Khang gia phát triển cấp tốc, đã sinh sôi tới được đỉnh phong, Khang Cửu thực lực, cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Thậm chí được vinh dự là côn hư tuyệt địa đệ nhất thiên mới, sở hữu thế hệ trẻ tuổi tại Khang Cửu trước mặt, ảm đạm phai mờ. Khang gia phủ đệ. Cửu nhi. Khang Cửu đứng chắp tay, đứng tại một cái trong lương đỉnh, con ngươi đen nhánh, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được thanh âm về sau, Khang Cửu quay đầu, thấy được phụ thân của mình. Phụ thân. Cửu nhi, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện kia sao? Khang cha hỏi. Phụ thân. Ngươi nói 30 năm trước hỗn độn hư không bên trong truyền ngôn là thật sao? Người kia là ta sư tôn sao? 30 năm trước, một thì thạch phá thiên kinh hãi tin tức, truyền vào côn hư tuyệt địa bên trong. Tất cả mọi người vì đó rung động, nhưng mà để Khang Cửu quá sợ hãi chính là, danh tự của người kia, cùng hắn sư tôn giống nhau. Bất quá, tất cả mọi người cho rằng, người kia không thể nào là Khang Cửu sư tôn. Có thể lực kháng đương thời đại tộc người, nhất định là cái thế cường giả. Như người kia là ngươi sư tôn liền tốt. Khang cha thở dài một tiếng, chúng ta Khang gia nguy cơ liền có thể giải trừ. Nghe được phụ thân lời nói, Khang Cửu đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Khang gia hủy diệt. Khang Cửu no y mấy trăm năm trước, côn hư tuyệt địa xuất hiện một vị cường giả. Hắn tuyên bố từ nay về sau, côn hư tuyệt địa chính là lãnh địa của hắn. Có rất nhiều người phản đối, hắn phất tay liền diệt chi. Một màn này, khắc sâu cờ hờ nở động đến tam đại gia tộc. Lăng gia cùng Bách gia, trước tiên thần phục, mà Khang gia mặc dù không nguyện ý thần phục, nhưng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu. Những năm gần đây, Khang gia phát triển chậm chạp, nhận lấy vị cường giả này chế ước. Mà 30 năm trước, đây hết thảy đều có rất lớn đổi mới. Vị kia chém giết trừ ma lão quái, huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão cái thế cường giả, tên là Phương Thần tin tức truyền đến lúc. Côn hư tuyệt địa vị cường giả này có chút hoảng hốt. Hắn sợ hãi vị cường giả kia là Khang Cửu sư tôn, sở dĩ không còn chèn ép Khang gia. Bất quá, 30 năm trôi qua, vị cường giả kia mai danh nhận tích, điều này làm cho hắn kết luận, vị cường giả kia chỉ là cùng Khang Cửu sư tôn cùng tên, cũng không phải là một người. Sở dĩ, gần đây lại bắt đầu chèn ép Khang gia. Thậm chí để Khang gia giao ra tổ từ bên trong sở hữu tài nguyên tu luyện. Thậm chí tuyên bố, sau 3 ngày Khang gia nếu không thần phục, từ đó về sau côn hư tuyệt địa, lại không Khang gia. Cửu nhi, chúng ta đã làm ra quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn bảo hộ ngươi rời đi. Khang cha nói y.